Chương 337 phát sóng trực tiếp du tờ thừa NG, tuyệt vọng sổ củ háo Mỹ xạ kỳ nhắc nhở, quản lý viên Mặc Bạch chỉ định đàn thành viên sổ củ háo Mỹ xạ kỳ mở ra phát sóng trực tiếp. Nhắc nhở, sổ củ háo Mỹ xạ kỳ tiến vào phát sóng trực tiếp hình thức. Nhắc nhở, trong đám sở hữu nói chuyện phiếm tin tức chuyển hóa thành màn đạn, phát sóng trực tiếp bắt đầu hoa, mọi người khỏe ta là hôm nay chủ bá. Sổ cụ háo Mỹ xạ kỳ đàn khung chít chắt vừa mới chuyển hóa thành phát sóng trực tiếp hình thức, tiến vào phát sóng trực tiếp hình thức sổ cụ háo Mỹ xạ kỳ liền tiến vào đàn thành viên ánh mắt. Có mái tóc dài màu vàng óng sổ cụ háo Mỹ xạ kỳ chớp đôi mắt đẹp, tinh hình con ngươi tỏ ra phá lệ làm người khác chú ý mặc lấy có mạng nhện đồ án đồng tính nữ màu trắng quá gối tất cùng bao tay nàng vóc người mặc dù gầy nhỏ, nhưng nũ lượng chính là dị thường to lớn. Shizuku Zoko cũng không có thay đổi gì sao thủy chi nữ thân khu, bạch ti sao khen ngợi. Sa họa mù ra, bạch ti sao khen ngợi cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ, đó là màu trắng quá gối tất đi hẳn không coi là hoàn chỉnh bạch ti sa họa mù ra, không, chính là bạch ti sổ củ háo mì sạ kỳ, ngươi là bạch ti đảng sao các ngươi, đang nói gì nha xuất hiện ở phát sóng trực tiếp ống kính trước sổ củ háo mì sạ kỳ bị đột nhiên xuất hiện màn đạn làm cho ngộng, mờ mịt nháy mắt mấy cái sau. Nàng dứt khoát trả lời, không sai, ta là Bạch Ti người ủng hộ xạ hỏa mù dạ, chỉ bằng ngươi những lời này, khen thưởng nhắc nhở, xạ hỏa mù dạ. Khen thưởng sổ củ háo mì xạ kỳ 1.000 tích phân. Nhắc nhở, thủy chi nữ thần đặc của khen thưởng sổ củ háo mì xạ kỳ 1.000 tích phân. Nhắc nhở, bỡ là khen thưởng sổ củ háo mì xạ kỳ 1.000 tích phân. Lu Hải Sệ, ủng hộ Bạch Ti ta Bạch Ti đảng vô địch thiên hạ nhắc nhở. Lùa sẽ khen thưởng sổ củ hảo mì xạ kỳ 5.000 tích phân. Mặc bạch, 666, đều là thổ hào bất quá, thật giống như có người loạn vào đây bờ lạ, mặc dù ta là người da đen, nhưng ta cũng là bạch ti tuyệt đối tử trung phân cái này, không sai đi bạch vân thành chủ sổ củ hảo mì xạ kỳ, ngươi nếu là đổi thành vớ đen đảng, tay ta đầu cái này điểm tích lũy, toàn bộ thưởng ngươi dâu trắng thuyền trưởng, cô lạp lạp lạp, vớ đen cũng tốt bạch ti cũng được. Đều là có thể yêu nữ hải con đây. Cù rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ dâu trắng thuyền trưởng, gần nhất ngươi lão nhân ra tâm tình không tệ dáng vẻ. Có phải hay không lại thu mấy con trai ai ạ ghệ mì giải tổ, vì cái gì cái này nhiều người khen thưởng nàng đều còn chưa bắt đầu biểu diễn đây xạ hòa mù ra, bởi vì nàng là bạch ti đảng, lý do này đầy đủ đi. Hệ ạ ghệ mì giải tổ, nha, đối với cái vấn đề này, ta thật giống như cũng nên tính là bạch ti đảng đi tại hạ xạ cả mộ tổ, quả nhiên mở phát sóng trực tiếp kiếm tích phân nhanh nhất sao tại hạ có thể hay không nói thoáng cái phát sóng trực tiếp mặc bạch, khúc khục, tất cả mọi người an tĩnh một hồi. Soku Hao Mì Sạ Kỳ, bắt đầu ngươi biểu diễn đi xạ hoa mù dạ, đúng đúng đúng, biểu diễn mới là chính diễn. Soku Hao Mì Sạ Kỳ, hoa, cảm ơn mọi người khen thưởng, liền như vậy lập tức kiếm 8.000 tích phân đây. Các ngươi chờ một chút ta thật giống như có thể rút một sóng thưởng xạ hòa mù dạ, cái này cũng có thể cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, ha ha ha ha, con bạc. Shizuku Zoko, lúc trước thế nào không cảm thấy ngươi tốt như vậy đánh cược lù ai sẽ, có thể, phát sóng trực tiếp du tờ thừa NG, cái này thao tác rất chuẩn. Mặc bạch sổ củ háo mì xạ kỳ, ta trước không phải mượn 50.000 cho ngươi sao đều không sổ củ háo mì xạ kỳ. A được thật giống như, là mặc bạch, tốt đi, lần này ngươi ngàn giảm giang lăng cũng còn không sổ củ háo mì xạ kỳ, phát sóng trực tiếp du tờ thừa NG, đi ngươi bạch vân thành chủ, chờ mong củ rổ xạ kỳ ý chỉ gộ, chờ mong. Hôi thái lang đại vương, chờ mong. Sổ củ háo mì xạ kỳ, thật kích động xuất hiện ở phát sóng trực tiếp ống kính trước sổ củ háo mì xạ kỳ hai tay cầm 10, không nháy một cái nhìn về phía trước. Mặc dù trong đám phát sóng trực tiếp giữa mọi người thấy không thấy nàng du tờ thừa NG giao diện, nhưng vẫn là bởi vì nàng động tác này mà toàn bộ an tĩnh lại. Mọi người ở đây đều tò mò nàng sẽ rút ra thứ tốt gì mà an tĩnh lại thời điểm. Ống kính trước sổ củ háo mì xạ kỳ đột nhiên a một tiếng trợn, một khắc trước còn khẩn trương đến một thất sổ củ háo mì xạ kỳ liền vẻ mặt đưa đám, thiếu chút nữa rơi lệ. Mặc bạch, tốt, không cần đoán. Quang nàng vẻ mặt này liền biết nàng lại lãng phí 10.000 tích phân. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ, ha ha ha, ta có thể cười sao Shizuku Zoko, ngươi đã cười. Tốt đi, ta cũng cười xạ hỏa mù dạ, giống nhau ta không biết cười, trừ phi không nhịn được ống kính trước sổ củ hảo mỉ xạ kỳ không nháy một cái nhìn chăm chú du tờ thừa nở dê giao diện một lát sau, nàng đột nhiên thở hổn hển sau lùi một bước, lập tức có sai lầm ưu nhã phong độ buộc miệng mắng, có thể đi ngươi băng vệ sinh đi. Đi chết đi chết đi chết xạ hỏa mù dạ, phốc ha ha, sổ củ hảo mỉ xạ kỳ, ngươi có thể đi mở cái băng vệ sinh cửa hàng, cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ, vì cái gì luôn là băng vệ sinh sổ củ hảo mỉ xạ kỳ. Ngươi cái này xuất hàng lượng có chút lớn a mà bạch, dừng lại dừng lại. Soku Hao Misaki, bắt đầu biểu diễn kiếm tích phân đi. Không chừng phát sóng trực tiếp kết thúc ngươi liền thay đổi ô hoàng đây Shizuku Zoko, nàng hiện tại nào còn có tâm tình biểu diễn nha. Tâm tính đều vỡ, ha ha ha ha. Mạc bạch, Kuzoko-chan, ngươi có phải hay không cảm động lây? Shizuku Zoko, Mạc bạch, khát trang. Trước đi ẻn dù ổ gạo bên kia thời điểm ngươi là nhất rời đi trước. Có phải hay không tích phân dùng quang bị truyền tống về đi nói đi, ngươi có phải hay không cũng len lén dù tờ thừa nở dê xì dịch củ dồ cổ, che mặt, bị phát hiện lạc. Mạc bạch, tốt đi, kỳ thực ta cũng có len lén tại dù tờ thừa nở dê, bất quá đều là một chút không có dùng đồ vật. Bây giờ thấy sổ củ hảo mỉ xạ kỳ như vậy đen, ta đột nhiên cũng muốn rút rút thử xem. Bất quá. Tích phân không đủ a xạ hỏa mù dạ, ngươi tích phân cũng dùng xong cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, còn có bao nhiêu mặt bạch, lần trước đi ạ cảm ga kỷ thế giới thu về một cái rác rưởi hệ thống, cộng thêm lúc trước, phải có không tới 100 vạn đi xì dịch cụ dồ cổ, không tới 100 vạn cái này gọi là tích phân không đủ mặt bạch ca ca, không mang theo như vậy khoe khoang a xạ hỏa mù dạ, kỳ thực có thể lý giải. Hà vâng triệu thơ con, rút đi. Phát sóng trực tiếp du tờ thừa NG tới một sổ củ hảo mỉ xạ kỳ, không tới 100 vạn ta có thể nói tiếp thô tục sao thiên sứ ngạ, ô à, lại có người tại phát sóng trực tiếp sao các ngươi chơi được thật vui vẻ nha. Mạc bạch, các ngươi trở lại thiên sứ ngạn Đông Phương Bạch Đông Phương Bạch, trở lại, cũng đều giải quyết thiên sứ ngạn Đông Phương Bạch, tại sao ta cảm giác ngươi có thể phục chế ạ cảm ga kỳ hiệu người bên trong năng lực liếc mắt nhìn liền sẽ. So với ta động sát chi nhãn cao hơn khoa học kỹ thuật ta Đông Phương Bạch, là vô luận là vật gì, vẫn là sách mặt văn tự, vũ khí sử dụng, hay hoặc là các loại kỳ dị võ thuật, thậm chí là thể chất, di truyền năng lực, chỉ muốn là thế giới trên tất cả mọi thứ, ta chỉ muốn đích mắt nhìn qua một lần là được hoàn toàn biết trong lòng hơn nữa thuần thuộc sử dụng. Kuzo xạ kỳ ý chỉ gộ thiên sứ ngạ, bây giờ biết mọi người vì cái gì gọi nàng chính cung nương nương đi thiên sứ ngạ.